Tốt nhất con dê, chương 1846, tài phiệt bên trong tài phiệt. Góc chuyện audio.com, có một số việc, chỉ cần một cái manh mối là đủ rồi. Thậm chí, chỉ cần một cái đột phá khẩu là đủ rồi. Có một số việc, chỉ cần một cái manh mối là đủ rồi. Thậm chí, chỉ cần một cái đột phá khẩu là đủ rồi. Liền giống với Tư Thông lại hộ đám người này chuyện này. Lâm Vũ cần không phải chứng cớ gì, cần, chỉ là một cái có thể điều tra đi phương hướng, liền giống với Tư Thông lại hộ đám người này chuyện này. Lâm Vũ cần không phải chứng cớ gì, cần, chỉ là một cái có thể điều tra đi phương hướng. Phải biết, cho tới bây giờ, bọn hắn đều chỉ có Trung Diên đầu này tuyến có thể kiểm tra. Mà Trung Diên cắn chết không nói thật. Phải biết, cho tới bây giờ, bọn hắn đều chỉ có Trung Diên đầu này tuyến có thể kiểm tra. Mà Trung Diên cắn chết không nói thật, vậy bọn hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào bắt được quân cơ sử nội bộ chân chính nội gián. Vậy bọn hắn liền từ đầu đến cuối không cách nào bắt được quân cơ sử nội bộ chân chính nội gián. Hiện tại Lý Thiên Hủ mà nói cho Lâm Vũ cung cấp một cái mặt khác đột phá khẩu. Nếu Trương gia cùng chuyện này có dính dấp, hiện tại Lý Thiên Hủ mà nói cho Lâm Vũ cung cấp một cái mặt khác đột phá khẩu. Nếu Trương gia cùng chuyện này có dính dấp, vậy bọn hắn liền có thể thông qua Trương gia tìm hiểu nguồn gốc. Tra ra một chút hữu dụng tin tức, từ đó bắt được cái kia nội gián, vậy bọn hắn liền có thể thông qua Trương gia tìm hiểu nguồn gốc. Tra ra một chút hữu dụng tin tức, từ đó bắt được cái kia nội gián. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, tiếp theo cười nói, người tại quân cơ sử sự tình, chúng ta cũng không hiểu rõ. Lý Thiên Hủ nghe được Lâm Vũ lời này nao nao, tiếp theo cười nói, người tại quân cơ sử sự tình, chúng ta cũng không hiểu rõ. Người đã cảm thấy hữu dụng vậy là tốt rồi, cũng coi là ta giúp ngươi một cái nho nhỏ bận bịu. Lý Đại ca, người đã cảm thấy hữu dụng vậy là tốt rồi. Cũng coi là ta giúp ngươi một cái nho nhỏ bận bịu. Lý Đại ca, ngươi đây chính là giúp ta một cái to lớn bận bịu. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Lý Thiên Hủ bả vai, tiếp theo thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi đây chính là giúp ta một cái to lớn bận bịu. Lâm Vũ cười vỗ vỗ Lý Thiên Hủ bả vai, tiếp theo thần sắc lạnh lẽo, trầm giọng nói, ngươi không biết cái này nội gian ở sau lưng hỏng rồi chúng ta bao nhiêu sự tình. Hại chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Ngươi không biết cái này nội gian ở sau lưng hỏng rồi chúng ta bao nhiêu sự tình. Hại chết chúng ta bao nhiêu huynh đệ. Hắn liền giống với ta gáy một mực lơ lửng một cây đao. Không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống. Nếu như không đem hắn bắt tới. Hắn liền giống với ta gáy một mực lơ lửng một cây đao. Không biết lúc nào liền sẽ rơi xuống, nếu như không đem hắn bắt tới, ta buổi tối đi ngủ đều ngủ không vững vàng. Từ Lý Thị sinh vật công trình hạng mục sau khi đi ra, ta buổi tối đi ngủ đều ngủ không vững vàng. Từ Lý Thị sinh vật công trình hạng mục sau khi đi ra, Lâm Vũ liền lần nữa quay trở về trung y chữa bệnh cơ cấu. Nhìn thấy Lệ Chấn Sinh sau đó, Lâm Vũ vội vàng hỏi. Lệ đại ca, dược sắc sao? Lâm Vũ liền lần nữa quay trở về trung y chữa bệnh cơ cấu. Nhìn thấy Lệ Chấn Sinh sau đó, Lâm Vũ vội vàng hỏi. Lệ đại ca, dược sắc sao? Cho mân côi ăn vào sao? Y tá đã cho ăn xong. Lệ Chấn Sinh vội vàng đáp. Lâm Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, cho mân côi ăn vào sao? Y tá đã cho ăn xong. Lệ Chấn Sinh vội vàng đáp, Lâm Vũ lúc này mới nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, ngươi ghi lại dặn dò chiếu cố mân côi y tá. 7 ngày, trong 7 ngày này là một cái phi thường mấu chốt thời kỳ. Để các nàng lưu ý nhiều, trong thời gian này mân côi nếu có phản ứng gì, ghi lại thứ nhất thời gian nói cho ta, tốt, tiên sinh ngài yên tâm đi. Người ghi lại dặn dò chiếu cố mân côi y tá. 7 ngày, trong 7 ngày này là một cái phi thường mấu chốt thời kỳ. Để các nàng lưu ý nhiều, trong thời gian này mân côi nếu có phản ứng gì, ghi ghi lại thứ nhất thời gian nói cho ta. Tốt, tiên sinh ngài yên tâm đi, ta nhất định dặn dò các nàng lưu ý nhiều. Ta cũng không trở về, liền canh giữ ở bên ngoài đi. Lệ Trấn Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, Lệ đại ca, ngươi có thể nghỉ một chút. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hiện tại Lăng Tiêu đã chết, Mân Côi tình cảnh cũng liền trở nên tương đối an toàn. Ta nhất định dặn dò các nàng lưu ý nhiều. Ta cũng không trở về, liền canh giữ ở bên ngoài đi. Lệ Trấn Sinh trịnh trọng nhẹ gật đầu. Không có việc gì, vạn nhất vạn hưu cái kia lão đồ vật tìm tới cửa đâu. Lệ Trấn Sinh cau mày yêu thiết nói. Vạn hưu, Lệ đại ca, ngươi có thể nghỉ một chút. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Hiện tại Lăng Tiêu đã chết, Mân Côi tình cảnh cũng liền trở nên tương đối an toàn. Vạn nhất vạn hưu cái kia lão đồ vật tìm tới cửa đâu. Lệ Trấn Sinh cau mày yêu thiết nói. Vạn hưu. Hắn còn sẽ không đem một cái nho nhỏ Mân Côi để vào mắt đi. Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Lại nói, hắn còn sẽ không đem một cái nho nhỏ Mân Côi để vào mắt đi. Lâm Vũ khẽ thở dài một hơi, sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói. Lại nói, coi như hắn thật tìm tới. Vậy ngươi tại cùng không tại, kỳ thực đều như thế. Hắn cũng không có chút nào khinh thị Lệ Trấn Sinh ý tứ. Coi như hắn thật tìm tới. Vậy ngươi tại cùng không tại, kỳ thực đều như thế. Hắn cũng không có chút nào khinh thị Lệ Trấn Sinh ý tứ. Thế nhưng là lấy Lệ Trấn Sinh thực lực, đối đầu vạn hưu, đúng là lấy trứng chọi đá. Nói xong Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Thế nhưng là lấy Lệ Trấn Sinh thực lực. Đối đầu vạn hưu, đúng là lấy trứng chọi đá. Nói xong Lâm Vũ tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tiếp theo một cái kéo qua Lệ Trấn Sinh cùng một bên Bách Nhân Đồ. Đi đến hành lang vị trí cạnh cửa sổ. Trầm giọng hỏi, Ngưu đại ca, tiếp theo một cái kéo qua Lệ Trấn Sinh cùng một bên Bách Nhân Đồ. Đi đến hành lang vị trí cạnh cửa sổ. Trầm giọng hỏi, Ngưu đại ca, ngươi cũng đã biết Đỗ Thị gia tộc. Đỗ Thị gia tộc, Bách Nhân Đồ mặt không chút thay đổi nói. Ngươi cũng đã biết Đỗ Thị gia tộc. Đỗ Thị gia tộc, Bách Nhân Đồ mặt không chút thay đổi nói. Tiên sinh nói thế nhưng là nước Mỹ cái kia Đỗ Thị gia tộc. Toàn cầu thứ hai đại gia tộc. Không sai, bọn hắn hôm nay tìm tới ta. Lâm Vũ gật đầu ngưng trọng nói. Cho tới hôm nay, ta mới biết được, tiên sinh nói thế nhưng là nước Mỹ cái kia Đỗ Thị gia tộc. Toàn cầu thứ hai đại gia tộc, không sai, bọn hắn hôm nay tìm tới ta, nguyên lai thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử phía sau kim chủ chính là bọn hắn. Lâm Vũ gật đầu ngưng trọng nói, cho tới hôm nay, ta mới biết được, nguyên lai thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử phía sau kim chủ chính là bọn hắn. Nói xong Lâm Vũ đem hôm nay cùng Đỗ Thị giữa gia tộc nói chuyện cấp hai người bọn họ giảng giải một phen. Hiện nay bộ thừa không tại, nói xong Lâm Vũ đem hôm nay cùng Đỗ Thị giữa gia tộc nói chuyện cấp hai người bọn họ giảng giải một phen. Hiện nay bộ thừa không tại, quanh năm phong bế sinh hoạt Giác Mộc Giao, Khuê Mộc Lăng bọn người đối trên thế giới thế lực hoàn toàn không biết gì cả. Quanh năm phong bế sinh hoạt Giác Mộc Giao, Khuê Mộc Lăng bọn người đối trên thế giới thế lực hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Vũ có thể thương thảo phương diện này sự tình người. Cũng liền chỉ còn lại Bách Nhân Đồ cùng Lệ Trấn Sinh. Lâm Vũ có thể thương thảo phương diện này sự tình người. Cũng liền chỉ còn lại Bách Nhân Đồ cùng Lệ Trấn Sinh. Khó trách thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử có thể phát triển đến như thế lớn mạnh. Khó trách thế giới chữa bệnh công hội cùng đặc tình sử có thể phát triển đến như thế lớn mạnh. Nguyên lai phía sau một mực có kim chủ đang cho bọn hắn đốt tiền a, Lệ Trấn Sinh cắn răng nói ra. Đỗ Thị tập đoàn chi tại bọn hắn. Nguyên lai phía sau một mực có kim chủ đang cho bọn hắn đốt tiền a, Lệ Trấn Sinh cắn răng nói ra. Đỗ Thị tập đoàn chi tại bọn hắn. Không chỉ là kim chủ đơn giản như vậy. Bách Nhân Đồ mặt không biểu tình khắp khuôn mặt là xương lạnh. Tâm thanh lạnh lùng nói. Không chỉ là kim chủ đơn giản như vậy,